Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, tạm tù. Huyền Băng Tiên Vương nhíu mày, Thạch Hạo lời nói, đâm trúng chỗ yếu hại của nàng. Nàng rõ ràng vô cùng cường đại, thậm chí có thể nói là trên đời này cường đại nhất tiên vương. Lại cố ý điệu thấp, là vì cái gì? Không phải liền là sợ bị những tiên tôn kia kiêng kỵ, từ đó đưa nàng xóa đi sao? Cho nên, nàng là tuyệt đối không thể để cho tiên tôn bọn họ phát hiện sự cường đại của nàng. Mà giống nhau, Thạch Hạo cũng không thể để tiên tôn bọn họ biết hắn là tiên tôn chuyển thế, thân phận. Hai người đều phải bảo thủ đối phương bí mật, nếu không ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bởi vậy, Thạch Hạo uy hiếp liền trở nên không gì sánh được hiện thực. Nàng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng trùng điệp, bất quá, nàng tự nhiên là lấy lên được, thả xuống được người, liền nói ngay, đã như vậy, ngươi liền lưu tại đây đi. Nàng muốn vây khốn Thạch Hạo, chờ nàng chân chính có thể rảo bước tiến lên tiên tôn bậc cửa lúc, lại đem Thạch Hạo giết, cướp đoạt đối phương tiên tôn bản nguyên. Kể từ đó, nói không chừng nàng liền có thể lập tức đạt tới tiên tôn tiểu thành cảnh, thậm chí đại thành cảnh. Nàng tu luyện vạn hóa thiên công đã có mấy chục vạn năm, đương nhiên sớm đã đem kiên nhẫn luyện được. Bằng không mà nói, muốn đem từng bộ hóa thân đều là luyện đến tiên vương cảnh, đây là gian nan dường nào sự tình, cần cỡ nào ý chí. Nàng tiện tay nhấn một cái, phong bế Thạch Hạo tu vi, sau đó thân hình lóe lên, đã là biến mất, cùng nơi này những pho tượng kia dung hợp một thể, dù sao đều là nàng hóa thân. Thạch Hạo nhe răng, hắn đã sớm cảm thấy Huyền Băng Tiên Vương có vấn đề, khả năng cất giấu đại âm mưu, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại sẽ như thế cường đại. Chẳng những hóa thân ngàn vạn, hơn nữa còn có không ít bước vào tiên vương cấp độ. Như vậy, nàng chủ thân lại là cường đại cỡ nào? Hiện tại xuất đầu lộ diện, liền một mực là đạo nhị tinh cấp bậc hóa thân kia Thạch Hạo tuyệt không tin tưởng. Cái này có thể sẽ là chủ thân, bằng không mà nói, chủ yếu gồm mạnh, vậy chủ thân còn có thể duy trì chính thống địa vị sao? Việc đã đến nước này, Thạch Hạo tạm thời cũng không có cái gì có thể làm. Hiện tại, hắn ngược lại hy vọng Tử Kim Thử đừng đi Huyễn Hải Tiên Vực. Bởi vì một khi Huyễn Hải Tiên Vương quyết định tới, cứu hắn. Vậy có thể tưởng tượng, Huyền Băng Tiên Vương là tuyệt đối không có khả năng thả Thạch Hạo đào tàu. Huyễn Hải Tiên Vực hậu quả cực khả năng không chịu nổi. Đương nhiên, tiên vương muốn giết tiên vương, khó như lên trời, Huyễn Hải Tiên Vương không nhất định sẽ treo. Thế nhưng là, trời mới biết Huyền Băng Tiên Vương có phải hay không thực sự chạm đến tiên tôn một bên. Nếu là nàng đạt đến độ cao như vậy, vậy Huyễn Hải Tiên Vương cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cũng không muốn đem cha vợ tương lai của mình cho như thế hố. Bất quá, coi như Tử Kim Thử lập tức xuất phát, vậy đuổi tới Huyễn Hải Tiên Vực cũng phải thời gian mấy năm đi. Thời gian lâu như vậy, hẳn là đầy đủ hắn nghĩ ra đối sách. Thạch Hạo còn nắm giữ cuối cùng một kiện vũ khí, đó chính là dựa vào Nguyệt Doanh bộc phát đối với Huyền Băng Tiên Vương tiến hành uy hiếp. Song phương đều không muốn lộ ra ngoài bí mật của mình, lẫn nhau chế ước. Ai cũng không có khả năng thổ lộ đối phương bí mật. Cho nên, trên lý luận Huyền Băng Tiên Vương có thả hắn khả năng rời đi. Nhưng, Nguyệt Doanh bộc phát là duy nhất một lần. Vạn nhất Huyền Băng Tiên Vương không nhận uy hiếp, vậy nửa bước tiên tôn khí tức bộc phát, khẳng định sẽ kinh động những tiên tôn đại năng kia. Kết quả của nó đương nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Băng Tiên Vương cũng là ngờ tới Thạch Hạo không muốn phát sinh kết quả như vậy, mới dám đem hắn lưu tại nơi này. Tạm thời, trước tỉnh táo một chút,

ngươi mang theo tiểu thạch đầu đi trước tránh đầu gió. Chờ tiên vương hết giận, mang nữa hắn về là tốt. Tử Kim thử miệng lưỡi dẻo quẹo, càng có một loại mê hoặc lòng người năng lực thần kỳ. Giang Nhất Huyền 10 phần trung thành với sư môn. Thế nhưng đúng là như thế, nàng càng thêm muốn hóa giải Thạch Hạo cùng Huyền Băng Tiên Vương ở giữa mâu thuẫn. Lại thêm Tử Kim thử mê hoặc tác dụng, nàng tim đập thình thịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.